Trò chơi tình yêu, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS29 hôn lễ của dâu được tổ chức ở một nhà thờ khá lớn, vì Jack là người có đạo cho nên anh muốn làm lễ ở nhà thờ. Trong lễ đường Jack đã đứng chờ sẵn ở đó, hôm nay anh mặc bộ đồ vest đen làm nổi bật gương mặt điển trai sẵn có. Từ bên ngoài dâu đang cặp tay ba của cô từ từ đi tới chỗ của Jack. Tất cả khách mời nhìn vào đều trầm trồ khen dâu và Jack là một cặp xứng đôi với nhau, đám cưới của hai người làm tăng thêm sự thân thiết của đôi bên gia đình. Bà của dâu có hơi bất ngờ khi nghe cô tuyên bố sẽ đám cưới với Jack nhưng mặt khác ông cũng mừng cho cô con gái đã kiếm được nơi nương tựa tốt. Bà chào đứa con gái yêu quý lại cho con, từ nay con phải đối xử tốt với nó. Ông Trịnh cầm tay dâu đặt vào tay Jack, Jack nở một nụ cười thật tươi nắm lấy tay dâu, rồi nhìn sang ông Trịnh. Bà yên tâm đi, con sẽ mang lại hạnh phúc cho dâu mà. Dâu vẫn im lặng cô nói lời nào, bên ngoài nhìn vào thì đây là một đám cưới đẹp đẽ nhưng đối với cô nó chính là một cái đám tang đầy bi thương, cô biết cuộc đời của cô sẽ đi về đâu. Ông cha làm chủ hôn cho buổi lễ nhìn sang dâu rồi hỏi. Con có đồng ý lấy Jack làm chồng, cho dù mai này hạnh phúc hay khổ đau vẫn ở bên cạnh của Jack hay cô? Dâu miên man suy nghĩ, nếu như nói ra rồi thì sẽ có thể nào lấy lại được, nhưng cô còn có sự chọn lựa nào nữa đây? Dâu hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói, con, dâu à, em đừng lấy hắn. Một giọng nói mạnh mẽ và cương quyết vang lên, khiến mọi người trong giáo đường quay đầu lại nhìn. Người vừa nói đó cô ai xa lạ mà chính là Matt, nhìn thấy Matt Ariel nói nhỏ với Kyo. Sắp xảy ra một màn tranh giành cô dâu rồi. Kyo gật đầu phấn khích, cô mơ mộng trả lời. Thật giống ở trong mấy phim Hàn Quốc người yêu đi cướp cô dâu, cuối cùng cả hai được hạnh phúc suốt đời. Matt chạy tới bên cạnh dâu, nắm lấy tay cô. Sao em dại dột vậy, đi lấy một người em cô yêu như vậy sẽ cô có hạnh phúc đâu. Dâu cố nén những giọt nước mắt sắp chảy ra từ trong tim mình, quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời. Ai nói là em cô yêu Jack, nếu cô yêu sao em lại đám cưới với ảnh, miễn là chuyện này anh đừng xen vào, em có thể tự quyết định được. Jack thấy hai người cứ rằng co qua lại thì nổi máu ghen trong lòng, đi tới nắm áo Matt giận dữ hét lớn. Anh đừng có tới đây phá rối, nếu cô thì đừng có trách tôi là cô nể tình. Dâu nghe lời hăm dọa của Jack thì hoảng hốt chạy tới đứng chính giữa hai người để can ngăn. Jack à, xin đừng làm hại tới Matt. Rồi cô quay sang Matt vừa khóc vừa nói. Anh về đi, em chưa đủ đau khổ hay sao mà anh còn tiếp tục hành hạ trái tim của em nữa. Nếu như yêu em thì hãy rời khỏi đây ngay bây giờ, coi như đó là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em, có được cô? Matt níu lấy cánh tay của dâu, anh xoay người của cô lại đối diện với anh. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời thành thật cho anh biết có phải là em đã hết yêu anh rồi cô? Dâu ngước đôi mắt sũng nước nhìn sâu vào mắt Matt nhưng cô có thể nói được lời nào mà chỉ lặng lẽ gật đầu mà thôi. Em nói dối, chính ánh mắt của em đã phản bội lại em. Nếu như cô còn yêu anh tại sao em lại khóc, em nói đi. Dâu à, em biết là anh yêu em mà dâu, anh có thể nào mất em đâu, em có biết cô. Tới giờ phút này thì dâu có thể nào kiềm nén được bản thân của mình nữa, tình yêu của cô dành cho Matt như đại dương vỡ bờ. Cô ôm chầm lấy Matt gục đầu khóc nức nở trên vai anh. Em cũng có thể xa anh đâu, nhưng biết sao được, định mệnh đã bắt chúng ta phải xa nhau. Matt lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ai có thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta? Chấm, nhìn thấy Matt và dâu ôm nhau khiến mọi người trong giáo đường đều cô khỏi cảm động. Ariel rơm rớm nước mắt vì cuối cùng tình yêu của hai người họ có thể đến được với nhau, Joseph thấy vậy thì kéo Ariel từ đầu vào vai anh. Khờ quá, người ta hạnh phúc mà cũng khóc nữa, sao mà dễ xúc động quá vậy? Lẽ đương nhiên Jack chính là người đau khổ nhất khi thấy trái tim của dâu đã hoàn toàn thuộc về của Matt mà cô có một chỗ trống nào để dành cho anh. Nghĩ thế nên anh tức giận tiến tới gần Matt, sao anh có thể cướp vợ của người khác trong ngày hôn lễ vậy? Tôi có bỏ qua cho anh đâu, dâu hoảng sợ can ngăn, Jack à, làm vậy để làm gì chứ, anh đã biết là tôi cô yêu anh mà, cho dù có lấy được con người của tôi cũng vô ích mà thôi. Nghe lời dâu ngăn cản càng khiến cho Jack ghen tức ở trong lòng, anh tiến tới định đấm vào mặt Matt nhưng Matt đã kịp thời tránh khỏi. Hai người rằng co qua lại với nhau càng làm cho dâu lo sợ, cô lại đứng chính giữa khuyên lơn cả hai nhưng cô ngờ Jack lỡ tay xô dâu té, đầu của cô bị đập vào cạnh ghế gần đó, thấy vậy Matt hoảng hốt chạy lại đỡ dâu thì nhìn thấy máu từ đầu dâu chảy xuống rất nhiều làm thấm đỏ cả một phần áo cô dâu. Dâu, dâu à, nghe tiếng gọi thống thiết của Matt, dâu yếu đuối hé mắt ra nhìn anh, cô muốn nhắm mắt lại chút nào nhưng cô hiểu sao cô còn chút sức lực gì cả cô thể khống chế được bản thân của mình, nên từ từ gục đầu ngả vào người Matt, đôi mắt to đen đã nhắm lại từ lúc nào. Matt ôm lấy Joe vào lòng, lúc đó Ariel cùng với Joseph và Kyo cũng đã chạy tới bên cạnh Matt. Joseph hối thúc, mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi. Lời nói của Joseph như thức tỉnh được Matt, anh vội bế xốc Joe lên chạy nhanh ra ngoài, mọi người trong giáo đường cũng lo sợ cô biết Joe có xảy ra chuyện gì cô. Cách chương.